Huyết lang báo thù, chương 442, sự xuất hiện của Bách E. Góc truyện audio.com. Chấm, lúc Đông Phương Hạ được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt ở sân bay quốc tế Yên Kinh, rạng sáng hai chuyên cơ của nhà họ Bách bay từ châu Úc đến Yên Kinh từ từ hạ cánh trên đường băng dài. Lúc trung tâm thông tin của sân bay nhận được tin báo, không dám tin Bách E. Cô nàng thép của nhà họ Bách sẽ đến Yên Kinh vào lúc đêm khuya. Hơn nữa trước đó cũng không nhận được bất kỳ tin tức gì. Quá đột ngột rồi, Bách E có thân phận như nào? Cho dù đến bất kỳ nơi nào đều phải thông báo cho nơi đó trước, để tiện cho các nước chuẩn bị đón tiếp. Nếu có thể bám vào cây đại thụ nhà họ Bách này, tốc độ phát triển kinh tế sẽ rất nhanh. Người phụ trách sân bay bí mật báo cáo tin tức này lên trên trước. Sau đó cùng với Ngô Tuấn và Phạm Bân đứng đợi ở lối đi VIP. Đối với sự xuất hiện của người đứng đầu nhà họ Bách, ông lão Nam Cung quả thực có chút kinh ngạc. Nhưng sau khi nghĩ đến địa vị của cháu rể mình ở nhà họ Bách, cũng dần dần an tâm. Nếu Bách E bí mật đến, ông lão Nam Cung đương nhiên cũng sẽ không công khai. Chỉ bí mật lệnh cho vệ sĩ Trung Nam Hải bí mật bảo vệ sự an toàn của Bách E. Tuyệt đối không được để Bách E xảy ra bất kỳ chuyện ngoài ý muốn gì ở Yên Kinh. Với sự xuất hiện của Bách E, Yên Kinh bên ngoài thì yên bình, nhưng bên trong lại có vô số các cao thủ hoạt động. Những người này không chỉ có đại đội đặc chủng quốc gia, mà ngay cả người trong quân khu cũng điều động đến. Có thể thấy được sự coi trọng của bên trên với Bách E. Bên ngoài sân bay, lúc này đã có hàng trăm chiếc xe nổi tiếng thế giới đỗ ở đó. Vài phút sau khi giọng nói ngọt ngào của nữ phát thanh viên vang lên, ở lối đi VIP, hàng trăm người đàn ông mặc đồ đen dũng mãnh bảo vệ Bách E, cả người toát ra khí chất cao quý ở giữa. Bước ra ngoài, Dạ Nguyệt và Dạ Vân theo sát hai bên Bách E. Đội trưởng đội vệ sĩ Giác dẫn đầu hàng trăm cao thủ nhà họ Bách chuẩn bị trước. Với đội hình gần 500 cao thủ đến Yên Kinh, nếu bên trên không biết tình hình bên trong, nhất định sẽ không thể ung dung thoải mái như vậy. Nhìn thấy Bách E bước ra, người phụ trách sân bay định đi lên chào hỏi, nhưng không ngờ lại bị cao thủ nhà họ Bách chặn lại. Lúc một số hành khách và nhân viên làm việc ở sân bay nhìn thấy cảnh này, thầm ngạc nhiên, tự hỏi những người này là ai? Tại sao vệ sĩ người nào cũng đầy sát khí, đôi mắt tỏa sáng lấp lánh, cực kỳ dọa người? Ngô Tuấn và Phạm Bân bước lên nghênh đón. Hai người cúi đầu chào Bách E, sau đó đưa Bách E ra khỏi sân bay. Cô chủ là bí mật đến, để tránh xảy ra những chuyện không đáng có, Ngô Tuấn đã đưa chiếc Rolls-Royce của Đông Phương Hạ đến cho cô chủ tạm thời sử dụng. Dưới sự bảo vệ của các cao thủ, Bách E bước lên chiếc Rolls-Royce. Tâm trạng cô ấy có chút nặng nề. Lần này đến, cô ấy không nói với bất kỳ ai. Đến cả mấy người Tây Môn Kiếm bọn họ, Bách E cũng không thông báo. Cho đến hiện tại, mấy người Tây Môn Kiếm và Dạ Ảnh cũng không biết cô chủ nhà mình đã đến Yên Kinh. Sau khi đoàn xe với hàng trăm chiếc xe sang trọng rời sân bay, chạy về hướng Bệnh viện Nhân dân số 1 thành phố, Dạ Nguyệt và Dạ Vân đi theo Bách E lên chiếc Rolls-Royce, ngồi đối diện với Bách E. Nhìn thấy thân thể mệt mỏi vì bận rộn của cô chủ, hai chị em Dạ Nguyệt và Dạ Vân nhìn mà đau lòng. Cô chủ làm việc cả ngày, hiện tại cậu chủ xảy ra chuyện, từ châu Úc bay thẳng đến đây, cho dù cơ thể làm bằng sắt cũng không chịu nổi. Do dự một chút, Dạ Nguyệt nói với Bách E, cô chủ, cô nghỉ ngơi chút đi, từ đây đến bệnh viện cũng mất một khoảng thời gian. Tính mạng Đông Phương Hạ đang trong giai đoạn nguy hiểm, Bách E sao có thể ngủ được chứ? Cô ấy khẽ lắc đầu, nói với chị em Dạ Nguyệt, các cô nói với Dạ Ảnh và những người khác chưa? Chưa ạ, cô chủ chưa có chỉ thị. Dạ Nguyệt không dám tự mình đưa ra quyết định đem việc chúng ta đến đây nói cho chị Ảnh và chị Phong biết. Nghe thấy vậy, Bách E xoa xoa huyệt thái dương của mình cho đỡ mệt. Do dự một chút, nói với Tiểu Lâm, chúng ta đến rồi, ở bệnh viện nhân dân số 1 thành phố. Sau khi Đông Phương hạ chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt, ông lão Đông Phương liền bảo một số người về trước. Đừng ở đây làm ồn đến cháu trai mình. Các anh em Thiên Lang Đường vẫn luôn canh giữ ở đây, nhưng giữ một khoảng cách nhất định với huyết lang của bọn họ. Những nhân vật nổi tiếng đến thăm đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Ông lão đã nói rồi, không cho phép những người khác ở đây quấy rầy. Cho dù bọn họ muốn thể hiện trước mặt ông lão, cũng không dám chọn thời điểm này. Lúc này ở đây ngoại trừ người thân của Đông Phương Hạ ra, cũng chỉ có mấy người Tây Môn Kiếm bọn họ. Tây Môn Kiếm lệnh cho các anh em tử sĩ bảo vệ phòng bệnh của cậu chủ. Bất kể là ai, cũng không được đến gần, cách Trương.